Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 11, nhớ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi quan hệ xảy ra liền có chút thay đổi, dường như nàng có thể nói bất cứ điều gì. Nhưng nếu Thẩm Định Nhược hỏi những vấn đề này căn bản là không biết nên nói cái gì, nàng nghĩ cảm thấy cũng có chút buồn cười. Trong giới kinh doanh luôn được khen là có tài ăn nói, thế mà có ngày lại như vậy. Nhưng không thể không nói, nhìn phản ứng của Khâu Dạng rất thú vị. Chỉ thấy Khâu Dạng lông mi khẽ run, biểu cảm cũng từ mơ hồ chuyển tới thanh tỉnh, đôi mày thanh tú cũng cau lại, thẳng thắn cự tuyệt. Không được, mặc dù hai từ này được nói với giọng điệu rất nghiêm túc, nhưng Khâu Dạng vẫn cảm thấy mềm lòng khi nói ra. Thẩm Định Nhược suy nghĩ nhảy lên, nghĩ tới tối hôm qua Khâu Dạng còn nằm dưới thân gọi tên cô một lần. 4. Trước giờ chưa từng có ai gọi đến dễ nghe như vậy. Thẩm Định Nhược lại thẳng nâng tay lên, muốn vuốt tóc Khâu Dạng một chút, nhưng Khâu Dạng né tránh, hơn nữa có chút cảnh giác mà nhìn cô. Tôi tự làm được, tôi cũng không nói em không làm được. Thẩm Định Nhược ngón tay cuộn lại cuộn, nhưng cô cũng không cảm thấy xấu hổ, liền hạ tay xuống, lại dùng bộ dạng ngạo mạn kia, đi đến sofa ngồi xuống. Hôm nay nên cùng em ở bên này. Khâu Dạng phớt lờ cô, tự mình đi phòng tắm cầm lấy lược. Trong phòng có một cái bàn, mặt trên có máy tính của Khâu Dạng, bên cạnh còn có con chuột không dây. Máy tính giao diện đã đen, nhưng không khó để nhìn ra dấu vết của công việc. Thẩm Định Nhược chờ Khâu Dạng ra tới, liền giả vờ tò mò hỏi. Ra tới chơi còn phải làm việc sao? Khâu Dạng ngồi ở trên ghế, đưa lưng về phía Thẩm Định Nhược. Tôi không nhàn rỗi. Nàng mở máy tính, lại click mở văn kiện, đầu ngón tay ở trên bàn phím mà gõ cạch cạch. Thẩm Định Nhược nhìn nàng tán xuống dưới tóc dài, lại là phía trước câu thức. Tôi cũng không nói em nhàn rỗi. Khâu Dạng quay đầu đi, nhịn không được hỏi. Chị rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi đói bụng, nhưng tôi không biết ăn cái gì. Tiểu Dương có thể đề cử cho tôi vài món không? Lại là cái xưng hô. Tiểu Dương, này, Khâu Dạng cảm thấy bản thân vẫn không quen. Hơn nữa nghe vào trong tai, có như vậy một ít phức tạp cảm thụ. 2. Bởi vì Thẩm Định Nhược tối hôm qua cũng là kêu nàng như vậy, một ngụm một cái. Tiểu Dương, hơn nữa còn mang theo hơi thở ấm áp kề sát bên tai nàng. Đây là kiểu xưng hô thực sự thân mật, nhưng mối quan hệ giữa nàng và Thẩm Định Nhược vẫn chưa đạt đến mức này, còn kém khá xa. Hai người hiện tại vẫn chỉ là người xa lạ biết tên và giới tính nhau mà thôi. Cho dù hai người đã làm chuyện thân mật nhất trên thế giới này. Khâu Dạng trở lại nhìn máy tính, bất quá trong miệng đáp câu. Chị đã ăn qua mì ở Tây Thành chưa? Chưa, vậy chị ăn cái này đi. Thẩm Định Nhược thực nghe lời, mở ra phần mềm đặt cơm, tìm kiếm một cửa hàng có bán mì được đánh giá cao. Cô nhìn thực đơn, đầu ngón tay chậm rãi lướt, vài giây liền nói. Cũng gọi cho em một phần. Khâu Dạng cự tuyệt, tôi không thích ăn mì. Vậy sao em lại đề cử cho tôi món này? Khâu Dạng dừng động tác gõ bàn phím, qua 2 giây mới tiếp tục. Chị gọi đi. Thẩm Định Nhược mím môi, đáy lòng lại sinh ra một tia bực bội. Cô đoán rằng Khâu Dạng có thể là nghĩ đến bạn gái cũ. Khâu Dạng xác thật là nghĩ tới Đào Tư Nhàn. Trước khi quen Đào Tư Nhàn, nàng rất thích ăn mì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mì sợi, bún mì, nàng đều thật thích ăn, nhưng Đào Tư Nhàn không thích. Đào Tư Nhàn nói cô ta không ngửi được mùi vị này, đặc biệt là sau khi sống chung liền không cho Khâu Dạng ăn những món này. 5. Vì vậy gần 3 năm qua, Khâu Dạng không ăn qua những thứ này, nếu không phải Thẩm Định Nhược vừa nói như vậy, nàng cũng quên mất chuyện này. Khâu Dạng nhìn chằm chằm máy tính, lén lút tràn ra một hơi thở dài. Tinh tế hồi tưởng một phen, cùng Đào Tư Nhàn yêu đương, nàng đã từ bỏ quá nhiều thứ. Thẩm Định Nhược không nói tiếp lời. Liền dựa vào sofa nhìn vào điện thoại, thường thường dương mắt nhìn xem bóng lưng của Khâu Dạng. 30 phút sau đồ ăn liền được giao đến cửa, Thẩm Định Nhược đứng dậy đi lấy, liền đem túi đặt ở trên bàn trà. Không gọi mì, Thẩm Định Nhược bày toàn bộ đồ ăn ra, vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc nào. Tôi ăn trước, Khâu Dạng, được, nàng cũng không quay đầu lại, nhưng rất nhanh liền ngửi thấy mùi thơm đồ ăn. Thẩm Định Nhược ngày thường ăn cơm thong thả ung dung. Nhưng hôm nay cô ăn với tốc độ có chút nhanh, không bao lâu liền buông đũa xuống. Lúc sau lau khô miệng, cô liền nói, tôi đi về đây, Khâu Dạng trả lời không thay đổi. Được, Thẩm Định Nhược nhéo điện thoại, sắc mặt âm trầm không chừng, chờ tới cửa rồi, cũng không thấy Khâu Dạng liếc nhìn cô một cái. Ba, cô kéo cửa ra đi ra ngoài. Khâu Dạng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, bị Thẩm Định Nhược nhìn chằm chằm vào, thân thể nàng có chút cứng đờ. Bàn cà phê trông vẫn rất sạch sẽ, Thẩm Định Nhược đã thu dọn nó trước khi rời đi, bây giờ vẫn còn một phần cơm trên đó, và những chiếc đĩa đã được dọn đi một nửa. Món ăn này bị Thẩm Định Nhược ăn sạch, món bên cạnh dường như còn nguyên vẹn. Khâu Dạng đôi môi nhấp nhấp, nhìn vào cửa phòng và bắt đầu suy nghĩ xem thái độ của mình đối với Thẩm Định Nhược có hơi quá lãnh đạm hay không. Nhưng hai người cũng chỉ là đối tượng diễm ngộ mà thôi, không cần bất kỳ sự chăm sóc nào, và họ cũng không yêu nhau. Những gì hai người đã làm đêm qua là tình yêu không có cảm xúc. Trên giường và dưới giường nên tách biệt một chút để tránh vướng víu và rắc rối không cần thiết sau này. Khâu Dạng không có kế hoạch có bạn tình lâu dài. Những ngày ở Tây Thành này là niềm đam mê sâu sắc nhất của nàng trong rất nhiều năm. Thẩm Định Nhược biết Khâu Dạng nghĩ như thế nào, nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút chán nản, thật giống như nàng là hồng thủy mãnh thú. Nhưng cô không phải vậy, cô đã là một con người rất khác khi ở cạnh Khâu Dạng. Cô bắt đầu cảm thấy mình không nên tò mò về Khâu Dạng vì cảm thấy nàng đáng thương mà đi theo nàng tới Tây Thành. Bây giờ cô thực sự bất ngờ khi phải chịu sự xấu hổ của Khâu Dạng. Nhưng cảm giác này đồng thời cũng rất mới lạ. Thẩm Định Nhược vẫn là lần đầu tiên trải qua. Cô khôi phục tâm tình của mình trong chốc lát, cũng mở máy tính lên. Cô xem văn kiện của Kha Diệp Tử mới gửi tới. Khi làm việc Thẩm Định Nhược liền như thay đổi thành một người khác, không có Khâu Dạng ở trước mặt như vậy sinh động cùng. Ngả ngớn, vẻ mặt ngưng trọng, đem nội dung xem đến rất tinh tế. Hơn nữa còn dễ dàng quên thời gian, một cuộc họp trực tuyến khác được diễn ra. Và khi nó kết thúc đã gần 5 giờ rưỡi, sau khi tắt máy tính, Thẩm Định Nhược xoa xoa giữa lông mày và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời không còn gay gắt như vậy nữa, sắc trời bên ngoài cũng tối hơn rất nhiều, nhưng vẻ đẹp của hoàng hôn vẫn khiến người ta có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn du lịch còn chưa trở về, Thẩm Định Nhược thu hồi ánh mắt. Hôm nay còn hẹn Khâu Dạng đi leo núi, nhưng mà bầu không khí vi diệu của hai người. Không ai nói một chữ. Bây giờ đã quá muộn để đi, vì mặt trời sẽ sớm lặn và ở bên ngoài sẽ nguy hiểm hơn. Vừa nghĩ tới đây, lại có tiếng gõ cửa, Thẩm Định Nhược vén tóc ra sau mới mở cửa. Đáng tiếc đứng ở ngoài cửa không phải Khâu Dạng, là Ngô Hiểu Quỳnh cùng Triệu Minh Phân mới trở về. Hai dì thoạt nhìn thật cao hứng, Ngô Hiểu Quỳnh đối với Thẩm Định Nhược nói. Tiểu Thẩm A, cháu chụp video chất lượng thực sự rất đẹp. Mọi người đã cho chúng ta nhiều lượt thích ngày hôm nay. Không phải công lao của cháu, Thẩm Định Nhược nói, mắt nhìn về cửa phòng Khâu Dạng. Triệu Minh Phân tươi cười thân thiết, tiểu Thẩm, sau khi về Vân Thành hãy tới nhà của dì làm khách. Nga nga, còn có tiểu Khâu, hai cháu đều là những đứa trẻ ngoan, ngày hôm qua con bé chụp ảnh cho chúng ta cũng rất đẹp. Được, ngoài mặt đồng ý trước, mặc dù Thẩm Định Nhược sau khi trở về có lẽ sẽ không liên lạc với bọn họ. Vậy còn Khâu Dạng, vẫn sẽ liên lạc chứ, giống như cửa đối diện có thể cảm ứng được ý tưởng Thẩm Định Nhược, dây tiếp theo liền mở ra, khe hở trên cánh cửa ngày càng rộng hơn, và cuối cùng Khâu Dạng đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Triệu Minh Phân vội vàng hỏi, tiểu Khâu, đã ổn hơn chưa? Khâu Dạng cùng Thẩm Định Nhược tầm mắt đúng rồi liếc mắt một cái, rồi sau đó hướng tới trước mặt hai dì lộ ra vẻ tươi cười. Không sao, cảm ơn đã quan tâm. Vậy là tốt rồi, Ngô Hiểu Quỳnh gật gật đầu. Vậy các cháu mau đi ăn cơm tối, trở về sớm một chút, bên ngoài nguy hiểm. Được, hai dì rời đi, trước mặt lại có những người khác đi ngang qua. Thẩm Định Nhược cùng Khâu Dạng lần lượt đứng ở cửa, ánh mắt họ chạm nhau, một người vẻ mặt lạnh lùng và người kia vẻ mặt bình tĩnh. Một lúc sau, hành lang trở nên yên tĩnh, Khâu Dạng mở miệng, không phải nói nên ở phòng tôi sao? Thẩm Định Nhược ít hầu trầm xuống, cô rút thẻ phòng ra, đóng cửa lại, liền đi đến phòng Khâu Dạng. Cửa bên này cũng lập tức đóng lại, chỉ để lại. Đừng, một tiếng, ở hà vang vọng cả hành lang, ở lối vào có một cái tủ không cao cũng không thấp, dùng để đựng đồ tạm thời, Thẩm Ninh ôm Khâu Dạng đặt nàng ngồi lên đó. Một, hai người nhìn nhau không nói, qua vài giây, Thẩm Định Nhược mở miệng, cô vẻ mặt thả lỏng, trong mắt hiện lên ý cười. Sớm như vậy đã mời gọi tôi rồi. Khâu Dạng đưa hai tay về phía trước, liền câu lấy cổ của Thẩm Định Nhược. Cô giả vờ như đang suy nghĩ, sau đó nghiêng người về phía Thẩm Định Nhược nói. Muốn ngủ với chị, được không? Trước đó vài giờ Thẩm Định Nhược cũng đã nói giống y như vậy. Chờ Khâu Dạng nói xong, nàng chỉ cách môi Thẩm Định Nhược 1 hoặc 2 mm thì dừng lại. Hơi thở lại đan xen vào nhau, Thẩm Định Nhược rũ rũ mắt lông mi. Tiểu Dương, làm sao vậy? Khâu Dạng đã hôn lên môi Thẩm Định Nhược, thời điểm nói ba chữ này, không rõ ràng như vậy. Thẩm Định Nhược không trả lời, cô ôm chặt eo của Khâu Dạng, không hề do dự, đem đầu lưỡi của chính mình ra ngoài dò xét. Muốn nói gì đây? Lời của cô lúc chưa không phải là muốn ngủ với em, mà là nhớ em, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Đại Tổng Giám, tôi làm sao thế này? Cách chương.